Chương 2277, Thiên Kình Không Gian. Thiên Kình di tộc, có thể cùng hư tinh thiên chống lại vô tận tuế nguyệt, hắn nội tình chi thâm hậu, liền xem như tinh hà lão tổ cũng không thể không cảm thán. Cứ việc tại trước đây thật lâu, hư tinh thiên sở hữu cường giả liên thủ, tiêu diệt Thiên Kình di tộc. Nhưng là, bọn hắn còn đánh giá thấp Thiên Kình di tộc tính bền dẻo, vạn năm tuế nguyệt về sau, cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại. Bất quá, vạn năm sau tuế nguyệt, hiển nhiên không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Nguyên bản lời thề son sát, chuẩn bị sung túc Thiên Kình di tộc, kinh hãi phát hiện, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hư tinh thiên nhân tộc, QNZ đang không ngừng tiến bộ. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn mấy lần trước kế hoạch, gần như đều lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn cùng Đao Thần Tông liên hợp, nhưng người nào có thể nghĩ đến, tinh hà lao tổ đám người xuất hiện, trực tiếp đem Đao Thần Tông hủy diệt. Đao Thần Tông hủy diệt sau người được lợi lớn nhất chính là Vô Cực Kiếm Tông. Bọn hắn nhanh chóng chiếm lĩnh Đao Thần Tông cương vực, trở thành Đông Huyền Thiên danh phủ kỳ thực đệ nhất tông môn, còn như Thần Hoàng Tông, chủ động rời khỏi cạnh tranh. Phương Thần chi danh, vang vọng toàn bộ Đông Huyền Thiên. Thiên Kình di tộc phi thường giàu hoạt, bọn hắn hư không ẩn trốn bản lĩnh, QNZ rất siêu cường. Bọn hắn có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể lẩn tránh nhân loại võ giả thân sĩ thăm dò. Cái này cũng gia tăng thật lớn nhân tộc võ giả đối bọn hắn tìm kiếm. Một mảnh hoang nguyên bên trên, mấy cái Thiên Kình di tộc võ giả nhận lấy nhân tộc võ giả truy sát. Phúc cầm đầu nhân tộc võ giả chính là coi là tích địa cảnh cường giả, thực lực của hắn quá mạnh, gần như nghiền ép Thiên Kình di tộc võ giả. Đáng chết. Còn sót lại mấy cái Thiên Kình di tộc võ giả, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét. Tuyệt thiếu, ngươi đi trước. Trong đó một cái áo bào đen võ giả, giống to, đồng thời dùng nhục thân của mình, để ngăn cản nhân tộc võ giả công kích. Xoát cách đó không xa trong hư không, Phương Thần đột ngột xuất hiện. Thời khắc này Phương Thần, quanh thân bao phủ tà ác khí tức, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ kinh hãi phát hiện, trên người hắn khí tức, cùng Thiên Kình di tộc không có sai biệt. Đương nhiên, đây là tinh hà lão tổ thủ đoạn. Hắn xuất lĩnh hư tinh thiên đông đảo cường giả. Cùng Thiên Kình di tộc chống lại nhiều năm như vậy, tự nhiên là nghiên cứu ra một chút thành quả. Dùng tinh hà lão tổ thủ đoạn, trừ phi là gặp được Thiên Kình di tộc tộc trưởng, bằng không mà nói, ai cũng không có khả năng phát hiện Phương Thần thân phận giả. Tốt, thành bại ngay tại này nhất cử. Trong hư không, truyền đến tinh hà lão tổ kia phiêu miểu thanh âm. Phương Thần gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, toàn tức thân hình lóe lên, ra trong chiến trường. Ầm bỗng nhiên đấm ra một quyền, lập tức đem tích địa cảnh nhân tộc võ giả công kích ngăn cản, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thiên Kình di tộc nhân tộc võ giả sửng sốt một chút, ổn định thân hình về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh. Tuyệt thiếu, ngươi không sao chứ? Phương Thần không có quay đầu, nhìn chòng chọc vào nhân tộc võ giả, trầm giọng hỏi. Ta không sao, trong tộc điều động ngươi tới sao được xưng là tuyệt thiếu Thiên Kình di tộc, kích động hỏi. Ta chấp hành nhiệm vụ. Đi ngang qua nơi đây, vừa mới bắt gặp tuyệt thiếu bị nhân tộc vây giết. Phương Thần no ý lại tới một cái Thiên Kình di tộc, giết bọn hắn cho ta. Nhân tộc tích địa cảnh võ giả, khẽ quát một tiếng, toàn tức đối Thiên Kình di tộc triển khai điên cuồng giết chóc. Tuyệt thiếu, ngươi đi trước. Cái khác mấy cái Thiên Kình di tộc thấy thế, vội vàng kêu lên. Nhưng mà, thì đã trễ, nhân tộc tích địa cảnh cường giả công kích, đã đem tuyệt thiếu bao phủ. Giang giác bất quá. Phương Thần thân hình, lại lần nữa xuất hiện, nhẹ nhõm đem tuyệt thiếu cứu ra hiểm cảnh. Tuyệt thiếu, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi trước. Phương Thần nói xong, tay cầm một thanh tinh hồng sắc chiến đao, thúc giục toàn bộ lực lượng, hướng phía nhân tộc võ giả đa nhờ tơ y xin lỗi rồi. Phương Thần trong lòng mặc niệm, vì thành công lẫn vào Thiên Kình di tộc, hắn chỉ có thể đem mấy người kia chém giết. Phúc mặc dù cầm trong tay chiến phủ, nhưng vẫn như cũ thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Chỉ bất quá cũng không dễ thấy mà thôi. Chiến phủ những nơi đi qua, lập tức có một cái nhân tộc võ giả đầu lâu bị đánh lên. Làm sao có thể nhân tộc tích địa cảnh võ giả thấy thế, mở to hai mắt nhìn, nội tâm sinh ra một tia hoảng sợ. Đi mau. Hô hô hô mấy cái nhân tộc võ giả, bị Phương Thần cường hãn công kích dọa sợ, nhanh chóng chạy trốn. Phương Thần cũng không có truy kích, ngược lại là quay người đi hướng tuyệt thiếu. Làm sao không truy tuyệt thiếu như mày? Hỏi. Tuyệt thiếu, giặc cùng đường chớ đuổi, huống hồ nơi này là nhân tộc địa bàn, chúng ta đã bại lộ, vẫn là cấp tốc rời đi nơi đây đi. Phương Thần No Y nghe vậy, Tuyệt Thiếu gật đầu, chúng ta đi. Đi qua lần này chiến đấu, Tuyệt Thiếu đã hoàn toàn không còn hoài nghi Phương Thần. Đám người bọn họ, nhanh chóng biến mất tại trên cánh đồng hoang. Các loại Phương Thần sau khi rời đi, Tinh Hà Lao Tổ đột ngột xuất hiện, trong con ngươi của hắn, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Có thể hành động. Toàn tức, hắn đưa tin cho những cường giả khác. Một ngày này, một thì chấn động lòng người tin tức, lại lần nữa truyền khắp toàn bộ hư tinh thiên. Dùng Tinh Hà Lão Tổ cầm đầu mấy đại cường giả tối đỉnh, cùng Thiên Kình Di tộc tộc trưởng, kịch chiến ở cùng nhau. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Một trận chiến này, không biết kéo dài bao lâu thời gian. Cuối cùng, dùng Thiên Kình Di tộc tộc trưởng trọng thương bỏ chạy mà hạ xuống màn tre. Trong lúc nhất thời, hư tinh thiên chiến hỏa lan tràn. Mỗi một hẻo lánh, đều tràn ngập vô số khói lửa. Nhưng mà Phương Thần, thì là đã thuận lợi đi theo Tuyệt Thiếu, đi đến Thiên Kình Di tộc tổng bộ. Xem ra cái này Tuyệt Thiếu tại Thiên Kình Di tộc bên trong, địa vị không tính thấp. Phương Thần âm thầm nói. Tinh Hà Lão Tổ đã nói với hắn, trừ phi là Thiên Kình Di tộc tộc trưởng, bằng không mà nói, ai cũng không phát hiện được hắn. Hư tinh thiên, nào đó một chỗ băng nguyên bên trên. Thiên Kình Di tộc vẫn giấu kín ở chỗ này sau khi bọn hắn đi vào Đông Huyền Thiên nào đó một chỗ hoang vu băng nguyên bên trên thời điểm, Phương Thần có chút kinh ngạc. Khối này băng nguyên, được xưng là lạnh hoang băng nguyên, hàng năm đóng băng, gần như không có võ giả sẽ đến nơi này. Hắn QNZ không nghĩ tới, Thiên Kình Di tộc thế mà lại giấu ở ác liệt như vậy hoàn cảnh xuống. Vội vàng tiến vào lạnh hoang băng nguyên về sau, Tuyệt Thiếu bàn tay huy động, từng cái phức tạp ấn ký. Theo hắn trong đầu tiêu tán mà ra, ở trên bầu trời dung hợp lại cu nở dê nhau, bạo phát ra hào quang chói sáng. Toàn tức, trong hư không một đạo quang mang xuyên qua mà ra, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Phương Thần biến mất. Mới vừa tiến vào Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật bên trong, Tuyệt Thiếu liền nghe đến một tin tức. Thân thể của hắn run nhẹ lên, toàn tức nói, các ngươi trước hội chỗ ở nói xong, Tuyệt Thiếu quay người rời đi. Phương Thần bất động thanh sắc đi theo đám người, đi tới một tòa phủ đệ bên trong. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Một cái gầy còm võ giả hỏi. Huyết kiếm thánh. Phương Thần đạo, đây là hắn theo cổ kiếm đại lục lần đầu tới đến vực ngoại vũ trụ thời điểm, sử dụng dùng tên giả. Huyết huynh, trong tộc tựa hồ phát sinh một chu tờ sự tình, tạm thời đừng đi ra ngoài. Gầy còm võ giả trầm giọng nói. Ta biết cùng bọn hắn mấy người nói chuyện với nhau sau khi... Phương Thần liền về tới trụ sở. Đi qua mấy ngày thời gian nghe ngóng, rốt cục biết được Thiên Kình Di tộc trụ sở bí mật bên trong một chút tình huống. Thiên Kình không gian, chính là Thiên Kình Di tộc tộc trưởng tự mình mở không gian. Chỗ này không gian đầy đủ vận dụng siêu cường không gian quy tắc, sở dĩ rất khó bị nhân tộc võ giả phát hiện. Tại tăng thêm Thiên Kình Di tộc tại không gian nhất đạo bên trên Thiên Phú Thần Thông, càng là ẩn tàng cực sâu. Thiên Kình Di tộc sở hữu tộc nhân gần như đều tại Thiên Kình trong không gian sinh hoạt, cùng ngoại giới nhân tộc cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có nhiệm vụ phát xuống, cờ ơn nở ra ngoài săn giết nhân tộc võ giả. Nhưng mà, ngay tại vài ngày trước, Thiên Kình Di tộc tộc trưởng trọng thương trở về, trực tiếp bế tử quan. Mà lại hắn hạ lệnh, tại trong lúc này, Thương Thiên Giơ cao không gian hoàn toàn phong tỏa, bất kỳ cái gì tộc nhân đều không được ra ngoài. Cái này cũng dẫn đến, trong tộc lòng người bàng hoàng, đều coi là muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Muốn âm thầm chém giết Thiên Kình Di tộc tộc nhân, chỉ có thể theo giao đấu chung hạ tay. Phương Thần thầm nghĩ, Thiên Kình Di tộc hiếu chiến, mỗi một tòa phủ đệ ở giữa, thường xuyên hội tiến hành giao chiến. Loại này giao chiến, đều sẽ có thương vong, đây là hắn tuyệt hảo cơ hội. Mà lại, nếu là có thể tại đấu chiến trên bảng tên liệt tiền bao, còn có thể đạt được một chút ban thưởng. Lão tổ để cho ta quan tâm kỹ càng Thiên Kình Di tộc tân bí, nếu là có thể đạt được một chút, từ trong đó phân tích ra Thiên Kình Di tộc kỹ xảo chiến đấu, bao quát sở tu thần thuật các loại, liền có thể từ nội bộ Tương Thiên Giơ cao Di tộc phá đổ. Phương Thần âm thầm nói, ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên Lam Dũng đến tìm mình. Huyết huynh đệ, Lam Dũng chính là Nga Y Đo cùng Phương Thần quen biết cái kia gầy còm nam tử, cũng là Tuyệt Thiếu thủ hạ võ giả.